Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, người đào cũng giống như vậy. Xa xa nhìn tới, chỉ cảm thấy Nguyên Thú Sơn vô cùng hùng vĩ, như cự long nằm ngang đại địa, khí thế bàng bạc, khi thật sự tiến nhập Nguyên Thú Sơn, coi như lấy cát đông húc tu vi. Trên mặt cũng bắt đầu hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, cổ thụ chọc trời, già thiên cái địa, không gặp ánh mặt trời, vực sâu vết nứt, dung nham dâng trào, bức tường đổ vách núi, thẳng tắp thông thiên, khe núi dòng nước xiết, thác nước bay tiết, Nguyên Thú Sơn địa hình bên trong so với nó ở bề ngoài nhìn tới phức tạp hơn hung hiểm rất nhiều. Mà còn vẻn vẹn chỉ là Nguyên Thú Sơn Tây Nam mặt một mảng nhỏ khu vực ngoại vi. Nếu là thâm nhập hơn nữa, cát đông húc phỏng chừng địa hình sẽ càng phức tạp hung hiểm. Đương nhiên loại địa hình này đối với người bình thường là phức tạp hung hiểm. Đối với Tần Nhã Anh một nhóm người nhưng không coi là cái gì. Chân chính cho bọn họ tạo thành uy hiếp là cái kia hoặc sáng hoặc tối bên trong ẩn núp Nguyên Thú Sơn Nguyên Thú, nơi này Nguyên Thú, không hề chỉ chim bay cá nhảy, thậm chí ngay cả độc vật bò sát cũng phải phân loại đến Nguyên Thú trong phạm vi. Bởi vì ở đây sinh trưởng độc vật bò sát đồng dạng sẽ tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí. So với những địa phương khác độc vật bò sát càng thêm xuất quỷ nhập thần. Độc tính cũng càng độc. Tuy rằng cát đông húc một nhóm người đã trải qua phi thường dè đặt. Ngoại trừ cát đông húc ở ngoài, những người khác đều vẫn là hoặc nhiều hoặc ít gặp điểm độc thủ. Tần Nhã Anh bị một con băng phong cho chập một hồi. Chỉnh cái cánh tay đều suýt chút nữa lạnh cóng. Vận chuyển chân khí lúc nãy chuyển biến tốt. Diệp Mỗ Mỗ bị con bò cạp cắn một cái. Toàn bộ chân đều đen. Cũng may dẫn theo thuốc giải độc đúng lúc ăn vào. Lệ Cừu càng thảm hại hơn. Không để ý bị một con hỏa phong cho chập lại gò má. Sưng đỏ một mảnh, xem ra đặc biệt quái dị. Tần Văn Thao còn có cái khác, hai vị gia tướng cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên bọn họ lần những này tội, cũng không phải không hề thu hoạch. Dọc theo đường đi cũng phát hiện vài cây linh dược. Săn giết một đầu hoàng cấp 8 nguyên thú song đầu sói. Từ trên người nó chiếm được một khối nguyên thạch. Buổi trưa, mọi người tìm một núi bên hồ, đem cái kia đầu song đầu nguyên thú sói nướng ăn, bổ sung thể năng. Cát trưởng lão, người không có suy nghĩ à? Trên người mang theo đặc chế đuổi trùng thuốc, làm sao cũng không lấy ra cùng mọi người chia sẻ một. Hồi, mọi người ngồi cùng một chỗ chia sẻ thịt sói thời gian. Lệ Cừu nhếch miệng hướng về phía cát đông húc âm sâm sâm nói. Tần Văn Thao đám người nghe vậy lúc này mới ý thức được nửa thiên hạ đến. Mọi người bên trong liền tu vi cao nhất gia chủ đều tao ương. Chỉ có cát đông húc bình yên vô sự. Không khỏi đều rối rít nhìn về phía hắn. Trong mắt đều toát ra một vệt nghi vấn. Ta chỉ là da dày mà thôi. Lệ trưởng lão cả nghĩ quá rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, không sai, cát trưởng lão là luyện thể cường giả, thân thể rất cường hãn. Tần Nhã Anh lập tức nói, thật sao, luyện thể cường giả thân thể thật sự có mạnh mẽ như vậy? Liền nguyên phong nhọn vĩ nhằm vào đều không đâm vào được. Lệ Cừu trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ nói, Nam Lan quốc luyện thể giả cực nhỏ. Lệ Cừu đối với luyện thể giả đồng dạng cũng không biết. Vì lẽ đó cũng không dám khẳng định. Trên thực tế, nguyên phong vĩ nhằm vào không chỉ có nhọn sắc bén hơn nữa cứng rắn như sắt. Không có đạt đến huyền thiết cảnh 12 tầng, vẫn sẽ bị đâm thủng. Đơn giản đâm vào rất cạn mà thôi. Đáng tiếc Lệ Cừu không hiểu. Nếu là hắn hiểu, e sợ đón lấy liền chất vấn lời cũng không dám nói rồi. Huyền thiết cảnh 12 tầng thực lực tương đương với luyện khí 12 tầng. Mà Lệ Cừu bất quá mới luyện khí 10 tầng mà thôi. nếu không lệ trưởng lão bắt một con hỏa phong đến cho ta thử một lần. Ta không ngại, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Lệ Cừu nghe vậy sầm mặt lại lạnh rên một tiếng, không hề trả lời. Gần đủ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tần Nhã Anh chỉ lo Cát Đông Húc cùng Lệ Cừu lại nổi lên tranh chấp, liền vội vàng nói. Giống, Tần Nhã Anh tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến một tiếng nguyên thú tiếng gầm nhẹ. Là Nguyên Hùng. Tần Văn Thao hai mắt một hồi sáng lên. Không sai, nhất định là Nguyên Hùng. Chúng ta nhanh qua xem một chút. Diệp Mỗ Mỗ theo sát mà nói. Nguyên thú sơn vòng ngoài Nguyên Hùng một loại đều là hoàng cấp cấp 9 nguyên thú. Có rất ít vượt qua cấp 11. Trong cơ thể nó nguyên thạch một loại đều rất lớn. Một khối liền tương đương với vài khối. Tần Nhã Anh thấp giọng cùng Cát Đông Húc giải thích nói. Mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn. Đang khi nói chuyện, mọi người đã sớm rời núi hồ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi vội vã. Bất quá khi bọn họ tiếp cận Thanh Nguyên thời gian, tất cả mọi người kinh trụ, chỉ thấy chí ít hai người cao Nguyên Hùng mặt trên bò đầy rậm rạp chằng chịt màu bạc con kiến. Cái kia chút con kiến lại như cho Nguyên Hùng mặc vào một cái áo giáp màu bạc. Lớn như vậy Nguyên Hùng không có mấy lần âm thanh liền dần dần thấp chìm xuống. Đảo mắt chỉ còn lại có một đống xương đầu. Đi mau, đây là Ngân Nghĩ Quân. Làm Nguyên Hùng đảo mắt trở thành một chồng xương đầu phía sau. Tần Văn Thao đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Điều động đầu liền vội nhanh bay ngược. Những người khác thấy thế cũng đều rối rít điều động đầu bay ngược. Cát Đông Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lòng nhưng là khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nghĩ thầm, run rế tuy nhỏ, còn thật không thể coi thường a. Đảo mắt đã là ngày thứ ba. Cát Đông Húc một nhóm 8 người càng lúc càng thâm nhập Nguyên Thú Sơn. Đương nhiên vẫn là nằm ở Nguyên Thú Sơn Tây Nam Bộ khu vực bên ngoài trong phạm vi. Bất quá tuy rằng vẫn là ngoại vi, nhưng theo của bọn hắn thâm nhập, gặp phải nguyên thú cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại. Không chỉ có như vậy, ven đường xuất hiện linh dược số lần cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá đều là nhị phẩm trở xuống linh dược, cũng không có xuất hiện tam phẩm. Làm khách khanh trưởng lão, ven đường tự mình phát hiện linh dược, Cát Đông Húc là có thể thu làm của riêng, không cần nhập vào của công. Bất quá Cát Đông Húc bây giờ đã là long hổ cảnh. Những này một nhị phẩm linh dược đối với hắn đã không có gì tác dụng. Hắn cũng không gấp đi móc lấy. Tùy ý Diệp Mỗ Mỗ bọn họ móc lấy. Chính hắn chỉ ven đường tìm một ít có thể đem ra luyện chế cho cương thi dùng đan dược thuốc. Cho cương thi dùng tồn kho đan dược lập tức muốn gặp ngọn nguồn. Cát Đông Húc đang phát sầu đi nơi nào tìm kiếm cho cương thi luyện chế đan dược thuốc. Không nghĩ tới này Nguyên Thú Sơn bên trong đúng là có không ít. Hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Có một đừng đều có thể đem ra luyện chế cho hai đầu ngân giáp cương dùng. Này để Cát Đông Húc âm thầm mừng rỡ. Luyện thi đan dùng thuốc. Trên căn bản đều là cổ quái kỳ lạ. Mang theo tử khí. Hủ hóa khí thậm chí mang theo kịch độc. Người thường không phải căn bản không đi quan tâm. Chính là tránh sợ không kịp. Lại làm sao nhận thức cũng đi móc lấy. Vì lẽ đó Diệp Mỗ Mỗ đám người gặp Cát Đông Húc bày đặt linh dược không đào. Diệt hết đào chút cổ quái kỳ lạ. Thậm chí rõ ràng cho thấy có độc dược thảo thời gian. Mỗi người vẻ mặt đều có chút quái lạ. Bất quá Cát Đông Húc không với bọn hắn cạnh tranh linh dược. Bọn họ tự nhiên là vui phải cao hứng. Sẽ không đần độn mà chỉ điểm Cát Đông Húc cái nào là linh dược. Cát trưởng lão, này Nguyên Thú Sơn bên trong cũng không phải là lớn tươi đẹp dược thảo liền là linh dược. Ngươi muốn dùng thần niệm đi cảm thụ. Nhìn nó bốn phía có hay không linh khí quanh quẩn. Nếu có, cái kia trên căn bản là linh dược. Nếu là không có, trên căn bản chính là thông thường thuốc hoặc là vô dụng cỏ dại quả dại. Đúng là Tần Nhã anh có chút băn khoăn, ngầm thấp giọng nhắc nhở nói. Nàng còn tưởng rằng Cát Đông Húc là luyện thể giả, không hiểu dược thảo, lại không muốn ăn thiệt thòi, liền nhìn dược thảo bề ngoài mù đào. Không có chuyện gì, linh dược dù sao cũng có hạn, ngươi đào cũng giống như vậy. Cát Đông Húc không đáng kể nói. Tần Nhã anh nghe vậy hơi run run, sau đó rất nhanh mặt cười liền có chút đỏ lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.